Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 329, cô có rất nhiều vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh cũng dẫn theo cậu con trai nhỏ Thành Cảnh Trình đến. Anh một tay bế con, một tay xách theo một chai mao đài cùng một hộp bánh quy. Hà Văn Tĩnh đi bên cạnh, nhìn chồng và con trai, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt đầy mãn nguyện. Hà Lệ Hoa thấy bọn họ lại mang đồ đến, không nhịn được mà trách nhẹ Văn Tĩnh vài câu. Đều là người trong nhà cả, đến ăn cơm thôi, mang đồ làm gì? Cô à, lần này cô oan cho cháu rồi. Đồ không phải cháu muốn mang đâu, là Quốc Viễn anh ấy nhất quyết đòi mang theo đấy à? Hà Văn Tĩnh lập tức đẩy trách nhiệm ra khỏi mình một cách không chút do dự. Cháu đấy, Hà Lệ Hoa bất lực, đưa tay chọc nhẹ vào trán Hà Văn Tĩnh. Lúc nào cũng bắt nạt Quốc Viễn thật thà. Không có đâu cô, cháu nói thật mà. Hà Văn Tĩnh vẫn cố gắng biện minh. Đúng lúc này thì cơm nước cũng vừa xong. Mọi người cùng nhau bưng bê thức ăn ra bàn lớn ở phòng khách. Trẻ con, người lớn vây quanh bàn, bắt đầu thưởng thức bữa cơm tối cực kỳ phong phú mà Hà Lệ Hoa đã dày công chuẩn bị. Gà được hầm mềm như nước dùng thơm nước mũi, đặc biệt được lũ nhỏ yêu thích. Giang Đường cũng uống một bát canh gà, ăn một miếng thịt gà, hai miếng khoai tây om và hai miếng thịt ba chỉ. Chỉ ăn phần nạc, cô ta đã thấy hơi no. Hà Lệ Hoa thấy vậy, lại cứ nghĩ là đồ mình nấu không hợp khẩu vị Giang Đường, hoặc lo cô bị mệt trong người, liền vội vàng hỏi thăm. Sao thế con, khó chịu trong người à? Giang Đường xoa bụng đã hơi căng, liếc nhìn mấy đứa trẻ đang ăn uống ngon lành bên cạnh. Rồi cô nghiêng đầu ghé vào tai Hà Lệ Hoa, thì thầm đủ để lũ nhỏ không nghe thấy. Mẹ, nãy con uống một chai nước ngọt rồi. Hà Lệ Hoa, nghĩ tới chuyện con trai, con dâu ban nãy vào bếp thì thầm gì đó, bà không nhịn được bật cười thành tiếng. Lần sau đừng uống nước ngọt trước bữa ăn, uống rồi là ăn không vào cơm đâu. Câu này chẳng biết là nói Giang Đường hay đang trách con trai mình nữa. Dù sao thì Giang Đường cũng nghiêm túc gật đầu, cảm thấy rất có lý. Lục Trường Trinh thì vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, chẳng ai đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Lục Thần Hy ngẩng đầu lên, tò mò nhìn bà nội, rồi lại nhìn ba mẹ. Cô bé không thấy có gì bất thường, nghiêm túc lặp lại lời dạy của ba. Ăn cơm, không uống nước ngọt. Đúng, đúng rồi. Lời Thần Hy nói hoàn toàn chính xác. Hà Lệ Hoa cười tít mắt, khen ngợi cháu gái bảo bối của mình. Ba con lớn đầu rồi mà còn không bằng Thần Hy nhà ta hiểu chuyện. Thần Hy giỏi quá. Lục Thần Hy chẳng hiểu vì sao ba lại kém hơn mình, nhưng được bà nội khen thì cô bé liền vui vẻ hẳn lên. Thần Hy, ăn cơm nào. Cô bé cầm muỗng, tự xúc cơm đút vào miệng. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Hà Lệ Hoa càng thêm vui vẻ, cười tít cả mắt. Hai anh em Lục Thừa Bình và Lục Thừa An ngồi bên cạnh, tuy không lanh lợi bằng chị gái nhưng lại rất ngoan. Hai đứa cứ lặng lẽ ăn, ăn uống nghiêm túc, không quậy phá, không thể nói hết được chúng đáng yêu thế nào. Về phần anh họ lớn tuổi hơn một chút Thành Hướng Tiền, lúc ăn cơm cũng rất tập trung. Ba mẹ chẳng phải lo lắng gì, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em nhỏ. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp, vui vẻ tràn ngập khắp gian phòng. Ban đầu Giang Đường đã thấy no, thế nhưng dưới sự dỗ dành nhỏ nhẹ của Lục Trường Trinh, cô lại ăn thêm nửa bát cơm nữa. Theo lời anh nói, nếu không ăn cơm thì nửa đêm dễ đói bụng, còn vì sao nửa đêm lại thức thì anh không nói. Giang Đường ngoan ngoãn ăn thêm nửa bát cơm, gắp thêm mấy miếng cá rồi mới đặt bát xuống. Sau bữa cơm, chuyện dọn dẹp bàn ghế, bếp núc là chuyện của cánh đàn ông trong nhà. Phụ nữ không phải động tay vào, ngay cả Hà Lệ Hoa cũng bị đuổi khỏi bếp, không cho rửa chén, tất cả đều do đàn ông các anh sắn tay gánh vác. Chờ dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối hẳn, mọi người ngồi thêm một lúc nữa, tán gẫu vài câu, thấy bọn trẻ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn mới bế con về, Lục Trường Trinh đun sẵn nước nóng, cùng mẹ giúp ba đứa nhỏ tắm rửa. Hà Lệ Hoa phụ trách tắm cho Lục Trần Hy, còn anh thì lo cho hai cậu con trai. Giang Đường đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa khăn, đưa xà phòng, ngoài ra không bị ai để cho đụng tay vào việc gì. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn ba người bận rộn với bọn trẻ. Chẳng mấy chốc, lũ trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ xong, đưa về phòng, nằm lên giường chưa đầy vài phút là ngủ say như chết. Lục Trường Trinh đặt cuốn truyện tranh trong tay sang bên, rồi chìa tay ra kéo Giang Đường đang ngồi cạnh. Đường Đường, chúng mình cũng đi rửa mặt nghỉ ngơi thôi. Dạ, Giang Đường ngoan ngoãn theo anh rời khỏi phòng ba đứa nhỏ. Khi hai người dỗ xong bọn trẻ thì Hà Lệ Hoa cũng đã rửa mặt xong. Về phòng nghỉ, ngôi nhà vừa rộn ràng suốt cả ngày bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Lục Trường Trinh giúp Giang Đường xách nước nóng. Cô tắm trước, sau đó mới đến lượt anh. Tối nay, trong lúc tắm, lòng Lục Trường Trinh có chút vội vã, nhưng tay chân thì lại tắm kỹ lưỡng một cách kỳ lạ. Giang Đường quay về phòng. Trước tiên Lục trong túi lấy ra số vàng, bắt đầu đếm lại, cô đã vào núi 2 lần, tổng cộng nhặt được 40 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 200 gram, 40 thỏi cộng lại là 8 ký. Tính theo đơn vị cân phổ biến ngoài chợ, cô hiện đang có 16 cân vàng. Lục Trường Trinh bước vào phòng, vừa nhìn thấy đã bắt gặp cảnh Giang Đường đang ngồi bên bàn chăm chú tính toán. Bên cạnh là một đống vàng óng ánh lấp lánh. Anh mỉm cười, khẽ khàng đóng cửa lại, rồi bước tới vòng tay ôm người con gái trước mặt từ phía sau. Đường Đường đang viết gì thế? Em đang tính giá vàng hiện giờ, xem 2 lần vào núi tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Kiếm được rất, rất nhiều đấy. Lục Trường Trinh cúi đầu, hôn nhẹ lên má người trong lòng. Người đàn ông từ lâu đã chẳng còn giữ được bình tĩnh trong lòng. Nhưng đống vàng trên bàn, anh không hề mảy may để ý. So với vàng, cô gái trong lòng anh mới là báu vật vô giá trên đời. Hay là, chúng mình đi ngủ trước đi. Giang Đường hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông sau lưng. Ánh mắt hai người giao nhau. Cô buông cây bút trong tay, rồi vươn tay vòng qua cổ anh. Anh bế em đi. Được, trời đầu tháng 7, dù là ở vùng Tây Bắc thì cái nóng cũng không dễ chịu chút nào. Giang Đường cảm thấy như tất cả hơi nước trong người đều sắp bốc hơi cạn sạch. Tấm chăn mỏng bị cô đá văng xuống cuối giường, chỉ còn hờ hững che được mấy ngón chân. Đôi chân nhỏ trắng trẻo, mịn màng của cô lấm tấm mồ hôi, long lanh như phủ xương. Theo lời Lục Trường Trinh thì cũng chỉ vì như vậy nên mới nghiêm trọng đến thế. Giang Đường không hiểu ý tứ mập mờ trong câu nói ấy. Đầu óc cô giờ đây cũng trống rỗng. Trong đầu chỉ còn lại một điều duy nhất. Rất hạnh phúc, nhưng cũng rất nóng. Cô như hóa thành một con cá nhỏ đang khát khô. Mà Lục Trường Trinh chính là dòng suối ngọt ngào duy nhất cô có thể bấu víu. Cô ôm chặt lấy anh, không nỡ buông ra. Sáng hôm sau là chủ nhật, ngày nghỉ, người đàn ông vốn dĩ ngày nào cũng dậy đúng 5 giờ sáng để rèn luyện. Bất kể mưa gió hay giá rét, hôm nay lại hiếm hoi cho phép bản thân ngủ nướng. Hôm nay anh không ra ngoài tập thể dục, anh nằm trên chiếc giường vừa mới thay ga gối sạch sẽ, ôm lấy cô vợ vẫn đang ngủ say trong lòng, gương mặt đầy mãn nguyện. Anh đã tỉnh, nhưng lại không muốn dậy. Hay nói đúng hơn là không nỡ rời khỏi giấc bình yên ấy. Hôm nay cứ để mình lười biếng một ngày cũng được. Lục Trường Trinh thầm nghĩ, cánh tay siết lại một chút, để cô gái trong lòng ngủ được ngon hơn. Anh cúi người, khẽ hôn lên trán cô một cái, rồi nhắm mắt lại. chìm vào phút giây an yên trọn vẹn. Sáng sớm, Hà Lệ Hoa đã dậy rất sớm, trời mới vừa hửng sáng, bà đã ra khỏi phòng, thấy cửa phòng con trai và con dâu vẫn còn đóng kín. Bà nhẹ bước đi ra ngoài, rửa mặt xong xuôi thì quay về, bước thật khẽ, đi vào phòng ba đứa cháu sinh ba, cách Trương.